Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 544 vây công cùng truy tung. Những này tỉ mỉ chế ra U Linh. Tại toàn bộ mấy chục vạn U Linh quân thế bên trong mạnh nhất một nhóm. Mỗi một cái đều có được đối kháng chính diện hiện đại hóa bộ đội năng lực. Hôm nay Momo đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Chính là vì một hơi đánh bại cái kia hai cái người Trung Quốc. Đồng thời bắt hồi trở lại Tùng Vĩ. Một tên U Linh sứ đồ nói ra. Momo đại nhân, cái kia hai tên người Trung Quốc thật sự có lợi hại như vậy sao? Cần chúng ta vận dụng như thế lực lượng cường đại. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ tụ tập lực lượng. Đều đủ để cùng đặc biệt cao khóa quyết chiến a. Cái gọi là sư tử vô thỏ. Cũng dùng toàn lực. Momo thản nhiên nói, này hai cái người Trung Quốc có khả năng trong nháy mắt miểu sát trên trăm U Linh chiến sĩ. Thực lực không thể coi thường. Huống chi chúng ta bây giờ cùng đặc biệt cao khóa đối chọi gay gắt. Ta cũng không muốn tiếp nhận bất luận cái gì không cần thiết tổn thất. Trên thực tế đây cũng là U Linh quân thế tác chiến đặc điểm. Cũng chỉ có bọn hắn mới có mạnh mẽ như thế tính cơ động cùng phục tùng tính. Có thể vô thanh vô tức tụ tập được mấy vạn đại quân tiến hành vây công. Đổi lại trên thế giới mặt khác bất luận cái gì siêu năng tổ chức đều là không thể nào làm được điểm. Này, có được làm như vậy chiến ưu thế. Momo lại làm sao có thể không sử dụng. Nhìn xem phía sau U Linh đại quân dần dần vượt qua 5 vạn số lượng. Momo trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Phất phất tay, nhàn nhạt hạ lệnh, bắt bọn hắn lại. Cùng lúc đó, đang ở khách sạn trên giường luyện tập sử nam lực Bạch Tuyền đột nhiên giơ lên đầu nhìn về phía trần nhà phương hướng. Ngay trong nháy mắt này, hắn siêu nhân trực giác đã nhận ra một cỗ địch ý mãnh liệt đánh tới. Cảm giác được địch ý mãnh liệt, Bạch Tuyền từ trên giường đứng lên. Hai mắt nheo lại, tựa hồ có thể nhìn qua tầng tầng vách tường. Thấy ngoài phòng U Linh đại quân, chỉ nghe hắn nói, đại pháo. Tùng Vĩ, các ngươi mau tới đây. Đại pháo, meo meo. Tùng Vĩ kỳ quái nói. Thế nào? Bạch Tuyền tốc độ cao nói ra. Ta cảm giác được không thích hợp. Hẳn là có người muốn công kích chúng ta. Tùng Vĩ, ngươi trực tiếp biến hình tránh miệng ta bên trong đi. Nói, hắn đã bắt lại đại pháo. Đem đối phương ôm vào trong ngực của mình. Tùng Vĩ nghe vậy giật mình. Vèo một cái hóa thành một đoàn khói mù, chui vào Bạch Tuyền trong miệng, bảo vệ tốt một người một mèo. Bạch Tuyền trực tiếp đi ra khách sạn gian phòng, hai ba bước đi vào cửa sổ vị trí, sau đó bịch một cái nhảy ra ngoài. A, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết theo đại pháo trong miệng truyền ra. Trong lòng giờ khắc này càng là không ngừng cuồng hống. Tiểu tử này ngốc rồi hả? Song song. Nghĩ không ra ta đại pháo anh minh một thế, vậy mà lại chết tại tiểu tử ngốc này trên tay. Ngay tại đại pháo nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Tuyền đã lăn mình một cái, rơi xuống một bên khác lớn trên lầu chót. Bị hù đại pháo mặt đều muốn tái rồi. Nhưng đây đối với thời khắc này Bạch Tuyền tới nói, bất quá là cùng nhảy qua một đầu rãnh nước nhỏ như thế. Hắn xoay người nhìn về phía trên tửu lâu phương. Liền có thể thấy lít nha lít nhít U Linh đại quân đã đáp xuống. Tựa như là che khuất bầu trời màu đen chiều dâng như thế. Đưa tới vô số người qua đường kinh hô. Tùng Vĩ sợ hãi nói. Là U Linh quân thế. Bọn hắn tới. Bọn hắn thật đến rồi. Bạch Tuyền nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt mấy vạn đại quân lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại tổng hợp chiến lực còn tại quá khứ đồ tể phía trên. Càng là có thần thánh đồng trinh tăng thêm. Như thế nào lại sợ hãi những này U Linh. Chỉ gặp hắn hướng phía trước đại quân hô. Uy, bên này quá nhiều người. Chúng ta chuyển sang nơi khác đánh đi. Nói, đã xoay người chạy. Trong nháy mắt liền nhảy qua mấy tòa đại lâu. Hướng phía Tokyo vùng ngoại thành tiến đến. Nghĩ đánh liền theo tới. Thấy chạy trốn Bạch Tuyền. U Linh đại quân gào thét đuổi tới. Mấy tên U Linh sứ đồ đi vào Momo bên cạnh, báo cáo, chỉ có một mình hắn, Tùng Vĩ tựa hồ tại trong miệng của hắn, khác một cái người Trung Quốc không thấy. Momo trong mắt Hàn quang lóe lên, theo đuổi hắn, đồng thời trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, vừa mới tên kia trong ngực ôm mèo, là đại pháo, hắn lại còn sống sót. Một bên thủ hạ nói ra, người Trung Quốc kia tốc độ rất nhanh, không phải trong thời gian ngắn có thể theo đuổi, mạnh mẽ như vậy đuổi theo, nhất định sẽ dẫn tới chính phủ chú ý, không có quan hệ. Momo lạnh lùng nói, đuổi theo, sau đó bắt bọn hắn lại, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Mấy vạn U Linh đuổi theo Bạch Tuyền chạy hướng Đông Kinh Giao. Khu vị trí, đại pháo bị Bạch Tuyền ôm vào trong ngực, lại là nhảy lầu nhảy xe nhảy cầu, lại là mấy vạn U Linh đại quân bao vây chặn đánh, dọa đến hắn oa oa kêu to. Đột nhiên, Bạch Tuyền đứng tại một mảnh trên bờ biển. Đại pháo lập tức hô, dừng lại tới làm gì? Chạy mau a, số lượng này quá kinh khủng, liền xem như Sử Nam lực lượng cũng không phòng được. Bạch Tuyền cười buông xuống đại pháo, sờ lên đầu của đối phương nói ra, người tốt nhất đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, bằng không thì một hồi ta không bảo vệ được ngươi. Bạch Tuyền trong miệng Tùng Vĩ cũng khuyên, Bạch Tuyền đại ca, ngươi là không có thể lực sao? Nhanh lên gọi điện thoại cho Triệu Diệu đi, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Một mực đi theo Bạch Tuyền quản lý Triệu Diệu thủ hạ siêu năng mèo. Bạch Tuyền ở trong mắt Tùng Vĩ cũng chính là cái cả ngày cười ha hà. Tố chất thân thể cũng không tệ lắm người trẻ tuổi. Hiện tại đứng trước mấy vạn U Linh đại quân truy sát, Tùng Vĩ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp liền là dựa vào Triệu Diệu. Triệu Diệu coi như đánh không lại U Linh quân đoàn, ít nhất cũng có thể dựa vào cổng không gian chạy trốn. Bạch Tuyền nghe được Tùng Vĩ lời nói nhẹ, gật đầu, ta đã phát vị trí cùng hưởng cho lão bản, bất quá hắn cách có chút xa, chỉ sợ không kịp chạy tới. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều đã bị che khuất bầu trời U Linh đại quân cho lấp kín. Thậm chí trên bờ cát cũng chui ra ngoài càng nhiều U Linh. Bạch Tuyền chu vi trên trời dưới đất tất cả đều bao vây lại. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thấy cảnh này, Tùng Vĩ đã triệt để tâm lạnh. Đặc biệt là thấy U Linh trong đại quân cái kia quen thuộc mấy tên U Linh sứ đồ, càng làm cho hắn cảm thấy một loại sắp quên cảm giác sợ hãi. Hắn không phải nhát gan, mà là đối với U Linh quân thế thực lực có khắc sâu hiểu rõ. Đối năng lực của bọn nó, phối hợp, kinh nghiệm, lực phá hoại, lực sát thương có rõ ràng tính ra. Lúc này mới càng có thể cảm nhận được thời khắc này tuyệt vọng. Bởi vì lấy hắn đối với đại pháo cùng Bạch Tuyền còn có chính mình hiểu. Tại hắn thị giác bên trong, hắn nghĩ không ra bất kỳ phá cục biện pháp. Coi như lúc trước đánh bại ta Triệu Diệu, đối mặt lại này đội hình cũng chỉ có thể trốn đi. Tùng Vĩ thở dài nói, hoàn toàn chính xác đợi không được Triệu Diệu đến đây. Này tối thiểu là U Linh quân thế nhiều hơn phân nửa thực lực. Chúng ta chỉ sợ liền nửa phút đều chịu không được. Nói, hắn đã theo Bạch Tuyền trong miệng chui ra, mang theo một mặt thấy chết không sờn thứ nói ra. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng đi. Nghe được Tùng Vĩ nói lời, Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu lầm, Tùng Vĩ, cái gì? Bạch Tuyền nhìn lên trên trời dưới mặt đất khí thế hung hăng U Linh đại quân, thản nhiên nói, ta nói ông chủ không kịp, nói là bọn hắn chống đỡ không đến ra tấm chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.